Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Tàng Bắc tìm tòi bí mật. 40, dinh dưỡng dịch 16 vạn thêm càng. Một đạo già nua nghẹn ngào thanh âm vang ở Vệ Tuân bên tai. Hừng hực thiêu đốt lửa ma như ngộ thiên địch tản ra. Thả bị vô hình lực lượng ngăn cách, vô pháp lại tụ lại. Ở Vệ Tuân trước mặt liền xuất hiện điều không có bất luận cái gì ngọn lửa ngăn trở con đường, là Thác Xoa Lạt Ma. Đúng là Vệ Tuân ngay từ đầu cảm thấy tiểu lâm chùa chỗ sâu trong kia cổ cường đại hơi thở, đáng tiếc. Lửa ma không ăn đến, Vệ Tuân tiếc nuối nhìn mắt lửa ma. Dọc theo này vô hỏa thông đạo về phía trước, nội bộ tiêu hóa chỉnh hợp lại vừa rồi thu hoạch. Muốn nói ác ma hư ảnh là một chỉnh đầu heo sữa nướng. Kia vừa rồi Vệ Tuân ăn nhiều nhất cũng chỉ là tiểu thịt nướng. Vẫn là hư, tổng hòa lên cũng chỉ có một chút, điểm này ma khí hoàn toàn vô pháp kích khởi cái gì tiểu bọt nước. Đã bị áp xuống, nhưng làm Vệ Tuân để ý chính là, hắn cắn nuốt ma khí khi bị giấu ở hồ nhãi con trong bụng. Chỉ biết trầm mặc hút máu hồng bọ rùa bỗng nhiên có động tĩnh. Kích thích hồ nhãi con vội vàng đem nó cấp phun ra, rốt cuộc nó trong bụng chỉ có thể gửi không có sự sống vật thể, nhưng chờ Vệ Tuân ăn xong, có rảnh đi xem nó khi này hạt mè viên đại tiểu bọ rùa lại không có động tĩnh. Lại có thể bị hồ nhãi con thu vào trong bụng. Thật giống như vừa rồi chỉ là xác chết vùng dậy giống nhau, Vệ Tuân câu thông hồ nhãi con. Phát hiện ngâm bọ rùa máu đã bị nó tất cả đều hấp thu hết. Nhưng nó trừ bỏ xác ngoài giống như càng đỏ tươi chút ngoài. Hoàn toàn không có cùng Vệ Tuân gian sinh ra bất luận cái gì liên hệ. Sở hữu động tĩnh cũng chỉ có Vệ Tuân cắn nuốt ma khí kia một chút, chẳng lẽ nói muốn thu. Phục nó mấu chốt ở ma khí, không ngừng ở máu, Vệ Tuân lại đem nó thu vào hồ nhãi con trong bụng. Tự hỏi khi ngắn ngủn vài phút hắn đã đi qua tiểu lâm chùa chính điện. Đi tới khảm nhập ở hắc núi đá trong cơ thể mật điện chính là Giang Hoành Quang lời nói bị thiêu. Nhất hoàn toàn chỗ dựa thạch động, phía trước cháy đen Lạt Ma nói, đi tàng kinh động tìm Thác Xoa. Lạt Ma. Cái kia vô hỏa thông đạo cũng chỉ hướng nơi này. Nói vậy trong thạch động này mặt đó là tàng kinh động, lửa ma không có đốt tới nơi này. Có vẻ này chỗ giống một khối bị quên đi màu đen bóng ma. Thạch động cửa động bị cho đen sắc thẳng võng tầng tầng lớp lớp bao trùm. Dính nhớp dơ bẩn, như to lớn mạng nhện. Tại đây quỷ dị mạng nhện làm nổi bật hả. Nó sau lưng thạch động càng giống con nhện tinh hang ổ. Hoàn toàn không giống cái gì đứng đắn tàng kinh động, Vệ Tuân tháo xuống bao tay. Dùng bao tay chạm vào hạ tơ nhện. Quả nhiên, bao tay bị chặt chẽ dính ở mặt trên. Mà theo to lớn mạng nhện chấn động. Hắc ám thạch động trung truyền đến sột sột soạt soạt tiếng vang, kia tiếng vang không chỉ có là từ thạch động trung truyền đến. Còn vang ở Vệ Tuân đỉnh đầu, Vệ Tuân mặt không đổi sắc ngẩng đầu. Lại nhìn đến trong bóng đêm có mấy cái đầu lâu đảo treo. Từ hắn đỉnh đầu vách đá buông xuống dưới. Giây lát liền cùng hắn gần trong gang tấc. Vệ Tuân nheo lại mắt. Chú ý tới bộ xương khô hạ cuộn tròn màu xám nâu tiết chi. Thường nhân bị kinh tủng bộ xương khô đe dọa trụ. Chỉ sợ vô pháp chú ý tới những chi tiết này. Chúng nó cũng không phải đảo treo đầu lâu. Mà là từng con phun ti buông xuống hạ đầu lâu con nhện. Nói không rõ bộ xương khô cùng đầu lâu con nhện rốt cuộc cái nào càng đáng sợ. Đặc biệt là khoảng cách Vệ Tuân gần nhất cái kia đầu lâu vặn vẹo biến hình. Mặt trên thế nhưng mọc đầy rậm rạp hắc mao. Cốt chất lòa lồ chỗ che kín mốc đốm dường như điểm đen. Thoạt nhìn ghê tởm lại khủng bố, nó rũ ti. Lảo đảo lắc lư. Đáng đến Vệ Tuân trước mặt, khoảng cách gần đến phảng phất muốn đụng chạm đến hắn chóp mũi. Như thế gần khoảng cách chọc đến phòng phát sóng trực tiếp khán giả kêu sợ hãi ra tiếng, nhưng Vệ Tuân lại hòa hoãn ánh mắt. Hắn lại lấy ra phó tay mới bổ, Mang hảo sao? Hắn nhẹ nhàng sờ sờ đầu lâu cầm, lại gặp mặt tinh luyện ma mật ong thanh hương, đúng là từ này chỉ. Khủng bố đầu lâu con nhện mặt trên truyền đến, thuyết minh nó đúng là cùng vệ tuân cùng đường. Lại ở ốc biển mương bên cạnh bị vệ tuân cứu trở về lạt ma. Tuy rằng không biết hắn vì sao biến thành này phúc khủng bố bộ dáng. Nhưng vệ tuân như cũ không chê. Thái độ ôn hòa đối đãi nó, này tựa hồ cũng là nào đó khảo nghiệm. Liền thấy những cái đó khủng bố dọa người đầu lâu con nhện không hề khẩn nhìn chằm chằm vệ tuân. Mà là sôi nổi rơi xuống thạch động trước kia trương cho đen sắc thật lớn mạng nhện thượng. Thật nhỏ tiết chi bàn động. Dần dần đem mạng nhện mở ra. Lộ ra cái vừa lúc có thể cung một người thông qua chỗ hồng, theo sau chúng nó sôi nổi rời đi. Biến mất trong bóng đêm. Chỉ có này chỉ lạt ma đầu lâu con nhện còn tại. Nó rơi xuống vệ tuân trên vai. Tiết chi nhẹ nhàng gõ gõ. Đẩy ra vệ tuân còn tưởng sờ qua tới ngón tay. Làm như phải vì hắn dẫn đường. Vị trí này thật sự là không quá phương tiện. Vệ tuân tiếc nuối thu tay. Lại. Vừa rồi hắn thiếu chút nữa là có thể bẻ ra đầu lâu miệng. Xem hắn kia tích tinh luyện ma mật ong rốt cuộc uy đi nơi nào. Nếu này lạt ma không phải chân nhân, vậy cũng không có ăn ma mật ong tất yếu đi, nhưng cửa động đều khai. Vệ tuân chỉ có thể từ bỏ. Vai khiêng lạt ma đầu lâu con nhện tiến vào tàng kinh động, này tàng kinh động là cái bên trong phi. Thường rộng lớn thạch động, nghiêng xuống phía dưới, tổng cộng có 3 tầng. Trừ bỏ này cung hắn thông qua con đường ngoại. Địa phương khác tất cả đều là rậm rạp màu xám mạng nhện. Xuyên thấu qua mạng nhện tựa hồ có thể nhìn đến có rất nhiều quái dị ghê tởm thây khô bị nhốt ở. Mạng nhện sau có bị đốt tới cháy đen thây khô. Có trên xương cốt bọc mãn nùng tương dê bò hài cốt. Thậm chí có chút hoàn toàn không giống nhân loại hài cốt. Nhất khủng bố chính là. Này đó thây khô cùng cốt hài phảng phất là sống. Vệ tuân trải qua khi cảm thấy bốn phương tám hướng đều là nhìn chăm chú hắn ác ý ánh mắt. Âm trầm khủng bố, làm người sau cổ lạnh cả người. Sinh ra vô số ảo giác, vệ tuân trong mắt ảo giác chính là nhóm người này mỹ vị thịt khô một. Đám tới cùng hắn bên người chào hỏi. Thân thiện vấn an. Chỉ tiếc mỗi khi đương hắn thưởng thức thịt khô mỹ vị khi trên vai lạt ma đầu lâu con nhện liền sẽ trở nên trầm trọng cảnh cáo hắn không cần trầm mê ảo. Giác này đương nhiên là hảo tâm. Nếu tối hôm qua vệ tuân không có cứu lạt ma, chỉ sợ đều không có này nhắc nhở đãi ngộ. Nhưng vấn đề là vệ tuân cũng không quá yêu cầu nhắc nhở. Này đó ảo giác cùng hắn túy mỹ tương tây san giá trị hạ thấp khi ảo giác so sánh với tất cả đều là tiểu nhi khoa, mà tuy rằng này đó hình thù kỳ quái thây khô thượng tản ra thơm ngào ngạt ma khí. Nhưng vệ tuân cũng sẽ không đi ăn này đó ám hắc thịt khô, chỉ là ở trải qua này đó ám hắc thịt khô. Khi kia còn huyết bọ rùa lại, xác chết vùng dậy, bị hồ nhãi con lại lần nữa phun ra. Hơn nữa nó lần này phản ứng so lần trước muốn lớn hơn nữa. Vệ tuân đều có thể miễn cưỡng cảm giác đến nó để lộ ra thuần túy khát vọng là muốn ăn ma khí. Vẫn là muốn ăn thây khô. Vệ tuân suy đoán, dặn dò hồ nhãi con cản phía sau. Chờ hắn đi xa, phát sóng trực tiếp màn ảnh chụp không đến sau. Nuốt mấy đầu phẩm tướng tốt nhất thây khô mang đi, đến nỗi ngo ngoe dục dịch huyết bọ rùa. Vệ tuân đương nhiên là không chút do dự trấn áp. Nói giỡn, hút như vậy nhiều máu còn không chịu đương hắn trùng. Hắn như thế nào sẽ uy nó ăn thây khô? Vệ tuân thậm chí tàn nhẫn nhanh hơn tốc độ. Bước nhanh thông qua này tràn đầy mạng nhện thây khô một tầng. Tốc độ mau đến làm hắn trên vai lạt ma đầu lâu con nhện đều nhảy nhót gõ khởi tiết chi tới. Nếu nó có thể nói lời nói, khẳng định là ở siêu lớn tiếng khen trừ ma sứ giả hảo bổng Nga, không hổ là trừ ma sứ giả. Mau đến tầng thứ hai khi vệ tuân mới hơi thả chậm tốc độ. Chờ hồ nhãi con đuổi kịp sau. Hắn hạ tới rồi tầng thứ hai, ấm màu vàng ánh nến ánh sáng tầng thứ hai. Không có cho đen sắc dơ bẩn mạng nhện, cũng không có những cái đó quái dị khủng bố thây khô. Tàng kinh động tầng thứ hai sạch sẽ trống trải. Bốn phía động bích đều là tạc ra một đám nội hãm, dùng cho đặt kinh thư lỗ hồng, bị ấm hoàng quang ánh trang nghiêm lại túc mục, bơ đặc có hương khí tràn ngập ở trong không khí. Phảng phất đi vào đứng đắn chùa miếu chung, mà ở tầng này ở giữa là uy nghiêm huy hoàng hoàng kim bảo tọa, mặt trên trang trí có nhật nguyệt hoa sen sư tử. Trên bảo tọa ngồi ngay ngắn một vị thân khoác đỏ tím áo cà sa tuổi già Lạt Ma, hắn tuổi tác đã rất lớn, lại vẫn ngồi đoan chính, lông mày chòm râu toàn bạch, nguyên bản khép kín hai mắt ở vệ tuân xuống dưới khi mở. Ánh mắt hiền hòa, tuy là không biết hắn thân phận người, ở nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên đều sẽ bản năng cảm thấy này khẳng định là vị đức cao vọng trọng. Đại sư, trừ ma sứ già, ngài rốt cuộc tới, lão Lạt Ma ôn hòa nói. Nhìn phía vệ tuân trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức cùng vui sướng. Hắn thở dài một tiếng, dùng uy nghiêm lại không mất hiền hòa thanh âm nói. Ác ma sống lại tàn sát bừa bãi nhân gian. Chỉ có Đôn Ba Tân Tha Phật tổ tiên đoán chung trừ ma sứ giả mới có thể cuối cùng tiêu diệt ác ma. Ta đã ở chỗ này chờ đợi ngài 33 năm, thỉnh ngài đem bị tinh lọc quá ác ma ra người cùng ác ma tàn khu giao cho ta đi. Ta sẽ đem trừ ma pháp khí. Mạo muội hỏi một câu, vệ tuân bỗng nhiên mở miệng. Đánh gãy lão Lạt Ma nói. Hắn có lễ phép nói. Ngài loại tình huống này đã liên tục đã bao lâu? Lão Lạt Ma sửng sốt. Khoan dung mỉm cười. Cũng không có để ý hắn mạo phạm. Ta lấy thịt thân phong ấn tiểu lâm chùa khi. Đã có 117 tuổi. Tính thượng này 33 năm. Hiện giờ cũng có 150 tuổi. Ta hỏi không phải cái này. Vệ tuân cất bước lại đây. Vẫn luôn đi đến hoàng kim bảo tọa trước mặt. Trầm ngâm một lát, hạ giọng, ngài biết bao plastic màng chiên bò bít tết sao? Lão Lạt Ma, ai, vệ tuân tiếc hận nhìn trước mặt lão Lạt Ma. Ở trong mắt hắn nó tựa như một phần bị plastic màng bao vây này chiên chín bò bít tết. Rõ ràng nội bộ là như vậy mùi hương phác mũi. Chỉ so ác ma hư ảnh kém một tia. Bề ngoài lại như plastic đần độn vô vị dùng người bình thường có thể nghe hiểu nói. Chính là này lão Lạt Ma sắc ngoài là tràn ngập pháp lực Lạt Ma người khu. Nội bộ lại là ác ma, bình thường Lạt Ma ai sẽ ngồi ở hoàng kim trên bảo tọa A. Này rõ ràng là tượng Phật mới có thể ngồi hảo đi. Chỉ sợ này bảo tọa cùng bên ngoài người khu. Đều là vì trấn áp này nội bộ ác ma lực lượng, dứt lời vệ tuân không hề để ý tới lão Lạt Ma trong mắt. Chợt phát ra ra hung quang, cất cao giọng nói, Thác Xoa Lạt Ma, người khảo nghiệm ta đều thông qua. Người cũng nên hiện thân đi, hắn giọng nói lạc hậu hồi lâu. Mới có một đạo già nua nghẹn ngào thanh âm từ tàng kinh động càng sâu chỗ truyền đến. Uy nghiêm túc mục, trừ ma sứ giả. Ngài cường đại cùng lý trí xác thật vượt quá ta đoán trước. Sự tình quan ác ma sống lại. Thỉnh tha thứ ta đối ngài thử, còn thỉnh đến nơi đây đến đây đi. Ta hướng ngài bày ra thành ý của ta. Ngươi thành ý, là cái gì đều có thể chứ? Vệ tuân hỏi, bỗng nhiên chỉ hướng bị nhốt ở hoàng kim trên bảo tỏa. Hướng hắn nhe răng trợn mắt lão Lạt Ma. Hắn chính là ác ma sao? Thác Xoa Lạt Ma nói, không, hắn chỉ là năm đó tập kích tiểu lâm chùa ác ma một đạo hư ảnh. Bị ta dùng pháp khí chém xuống, phòng ấn tại nơi này, vệ tuân thử. Ta xem hắn nội bộ ác ma, bề ngoài lại là nhân loại thân thể. Thác Xoa Lạt Ma, đúng vậy, những năm gần đây ác ma lực lượng sống lại, chỉ dựa vào bảo tọa đã vô pháp đem nó hoàn toàn vây khốn. Ta liền đem nó phong ấn tại ta thịt thân, Thác Xoa Lạt Ma ngài vì hòa bình trả giá quá nhiều, về. Tuân vỗ tay than nhẹ, hòa ái nhưng vốc nói. Ta không đành lòng xem ngài thân hình đã chịu ma khí tra tấn. Ngài cũng biết, ta có chút đặc thù đuổi ma kỹ xảo, ngươi có thể đem hắn giao cho ta sao? Sao sao, hảo vệ tuân. Nhân xác ướp giao dịch thành công mà hỉ khí dương dương. Chính hướng tự mình nơi dừng chân đuổi ong đạo nhân tâm tình sung sướng. Tùy tay mở ra phát sóng trực tiếp nhìn mắt. Lại cả kinh hắn trực tiếp thất thanh. Này cực kỳ hiếm thấy. Thân hình sũng nước thuần túy pháp lực. Nội bộ sũng nước ác ma chi lực trăm năm hoạt thi. Thế nhưng bị hắn cấp gặp. Đây là cái gì vận khí? Tác giả có lời muốn nói. Cải biên từ internet nhìn đến đoạn ngắn từ Mao Tiểu Nhạc, vệ lão sư, xin hỏi trong cuộc đời vui sướng nhất sự là cái gì? Vệ tuân bắt một con huyết bọ rùa, phóng tới bột mì bọc một vòng sau đưa cho Mao Tiểu Nhạc. Mao Tiểu Nhạc bừng tỉnh đại ngộ, lão sư, ngài ý tứ là người nhỏ bé như trùng, ở phàm trần trung lăn lê bò lết cả đời, mới có thể tìm được chân chính vui sướng. Vệ tuân mỉm cười. Không, vui sướng nhất chính là bạch gáo, ong đạo nhân. Hết chương.